Chương 1539, Hỏa thần sát tâm. Chương 1539, đại nhân, gần số lần này chết chắc rồi. Hư thần thiên tôn nhìn hỏa thần đại đạo trong tay cánh cửa khởi nguyên hận hận nói rằng. Ngươi nghĩ rất nhiều con ở thìa ưu rất nhiều ngoài hư thần thiên tôn ý liệu, hỏa thần đại đạo lắc đầu. Điều này sao có thể? Hư thần thiên tôn kinh hô, xuyên thấu qua cánh cửa khởi nguyên mở ra cánh cửa. Hắn chính là thấy được bên trong mỗi một giây đều có chí ít mười mấy vũ trụ không ngừng sinh diệt, hoàn mỹ giải thích bảo toàn năng lượng cùng đối với phép tắc trường khống, đổi lại là hắn ở bên trong kiên trì mấy giây sẽ vỡ lạc. Gần sổ cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỏa thần đại đạo lạnh lùng nói, thân thể hắn thì tương đương với nhất kiện bất hủ thần khí, vẫn là suy yếu bất cứ thương tổn gì chín thành phòng ngự bất hủ thần khí, trừ phi hao hết hắn tất cả năng lượng bằng không hắn thân thể gần như không thể phá hủy. Mà hao hết hắn dự trữ năng lượng ít nhất phải vài tỷ năm. Hư thần thiên tôn một hồi dại ra, kém chút cho là mình sinh ra huyền tính. Nhân tộc liên minh một số gần như toàn diệt, hắn cái này trước minh chủ thành cô gia quả nhân, đối với gần sổ hắn có nói không ra hận ý, vốn tưởng rằng có thể nhìn gần sổ vẫn ở là cờ tâm viêm bên trong sung sướng rất nhiều, kết quả vui vẻ tinh thần còn không có quá hỏa thần đại đạo liền cho hắn một cái cự đại đả kích. Cùng người không cùng mệnh, đồng dạng bất hủ hắn cùng gần sổ trên lệnh thật không ngờ lớn. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp ở trong thời gian ngắn giết chết hắn. Hỏa thần đại đạo nhìn về phía hư thần thiên tôn lạnh giọng nói. Đêm dài nhiều mộng, hắn cũng lo lắng thời gian dài ngoài ý đưa tới thất bại trong gang tấc. Ta có thể vì đại nhân làm những gì? Đọc hiểu hỏa thần đại đạo nhãn thần, hư thần thiên tôn không chậm trễ chút nào cung kính nói. Ngươi rất tốt tờ, quả nhiên trung tâm. Hỏa thần đại đạo hài lòng gật đầu. Bắt lại hư thần thiên tôn phá không ly khai. Nguyên bản tính toán của hắn là bước ra vận mệnh thiên môn, nhưng không nghĩ đến có thể nhân cơ hội bắt lại gần sổ. So ra gần sổ hắn thấy so với vận mệnh thiên môn quan trọng hơn, nếu có thể nhân cơ hội giết chết gần sổ coi như là diệt trừ một cái đại họa tâm phúc. Vận mệnh bên trong tòa thần thành, thần đi hì ạ khẽ cau mày không nói ra được làm người thương yêu yêu. Nàng đương nhiên không lo lắng gần sổ an toàn, dung hợp đại lượng bổn nguyên nguyên trùng lực. Gần số lực phá hoại đề thăng không nhiều lắm, thế nhưng sinh tồn năng lực phối hợp tạo hóa ma thể mạnh mẽ đáng sợ, nàng lo lắng chính là hỏa thần chế tạo bất hủ thần khí cánh cửa khởi nguyên. Nếu như nàng vừa rồi nhân cơ hội xuất thủ, miễn là đánh đổi một số thứ hoàn toàn có thể cướp đi cánh cửa khởi nguyên. Hỏa thần tàn niệm không có khả năng không biết điểm này, vẫn còn để hỏa thần đại đạo mang theo cánh cửa khởi nguyên đến so xét nàng. Điều này nói rõ cánh cửa khởi nguyên cũng không phải hỏa thần tàn niệm trân trọng con bài chưa lật, ở hỏa thần tàn niệm trong tay có ít nhất một cánh đạt được nguyên sơ thần khí phẩm chất cánh cửa khởi nguyên. Còn như bể mỉ cụ đại thiên môn, chỉ là một bị phong ấn hỏa thần tàn niệm lại cũng không có thể chế tạo ra. Hỏa thần tàn niệm nắm giữ nhất kiện phù hợp đại khởi nguyên thần thuật nguyên sơ thần khí, phần lực lượng này đã không thua với nàng bao nhiêu, mấu chốt nhất là cánh cửa khởi nguyên dường như có thể đối kháng nguyên trùng lực. Đây mới thực sự là để cho nàng lo lắng sự tình. Mà mấu chốt nhất là, Hoàng Kim Vũ Trụ là phòng thủ phương, bọn họ trí tuệ thần nghiệt là phe tấn công. Phòng thủ phương ở tự thân vũ trụ chiếm hết ưu thế, phe tấn công cần so với phòng thủ phương cường hoành rất nhiều khả năng công chiếm Hoàng Kim Vũ Trụ. Ở của nàng tính ra hạ nếu như muốn công phá có nguyên sơ thần khí cánh cửa khởi nguyên chấn thủ Hoàng Kim Vũ Trụ, nàng nhất định phải triệu hoán vận mệnh thiên môn chân thân hàng lâm. Cựu đại thiên môn trí cao vô thượng, kết quả chính là mọi cử động làm người khác chú ý vận mệnh thiên môn mang đến Hoàng Kim Vũ Trụ rất dễ dàng bị những thứ khác nguyên sơ thần linh truy tung mà đến phát hiện Hoàng Kim Vũ Trụ, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới một đám ngạ lang chia cắt Hoàng Kim Vũ Trụ, chuẩn bị 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mịch có tiến công chính là lo lắng cái này, lại không nghĩ rằng ở giữa tuôn ra một cái nguyên sơ thần khí cánh cửa khởi nguyên. Nghĩ tới đây... Thần đi hì ạ thiên đủ một bước rơi vào dưới chân vận mệnh thiên môn trên tượng đá. Nguyên bổn nhất tọa chỉ là lấy tư cách ý nghĩa tượng trưng cùng hối đoái tộc quần cống hiến trung chuyển lối đi thạch điêu. Dĩ nhiên tại trong chớp nhoáng này sống lại, hóa thành một tọa lớn chừng bàn tay cửa đá rơi vào bàn tay, cửa đá mở rộng truyền đến kinh khủng hấp lực đem chọn cái số mạng thần thành thu nhỏ lại thu vào đi. Hư không lóe lên, màu đỏ lôi quang thiểm quá thần đi hì ạ biến mất, không lưu hạ đã hủy diệt hư không. Giang giác hư không phá nát, hỏa thần đại đạo mang theo hư thần thiên tôn từ đó đi ra. Nơi này là sinh mệnh nguyên giới. Hư thần thiên tôn bốn phía nhìn một cái kinh ngạc nói. Sinh mệnh nguyên giới hắn tự nhiên đã tới, nơi này có đếm không hết sinh mệnh bổn nguyên cùng các loại thần dược. Năm đó hắn xưng bá hoàng kim vũ trụ cái kia vũ trụ luân hồi liền đã từng thăm dò quá nơi đây, đồng thời từ nơi này chiếm được số lượng không ít chỗ tốt. Chỉ là lúc này hỏa thần đại đạo dẫn hắn tới địa phương, dường như cũng không phải sinh mệnh nguyên giới bình thường chỗ. Bởi vì chu vi nhan ở chỗ cùng, mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên trong dĩ nhiên nhìn không thấy hoàng kim trở xuống thực vật, mà ở nơi đây sinh hoạt tử vong cự thú dĩ nhiên đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trở lên, trong đó một ít tại hắn cảm giác bên trong thậm chí đạt tới bất hủ mặt. Tại loại này hoàn cảnh, chính là một con kiến miễn là sống sót đều có thể trở thành hoàng kim. Nếu như năm đó hắn có thể phát hiện nơi đây, bằng vào cái này bên trong tài nguyên tin tưởng hắn sớm chính là bất hủ. Nơi này là sinh mệnh nguyên giới tầng sâu. Hỏa thần ngưng trọng nói, sinh mệnh nguyên giới là đa nguyên vũ trụ người thứ nhất bổn nguyên thế giới. Nơi đây thiên nhiên tồn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thể thực vật cùng sinh vật, tương đương với toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống kho gen. Có nơi đây ta hoàng kim vũ trụ có thể đứng ở thế bất bại. Hư thần thiên tôn nghe được lời này, kích động trong lòng khó có thể tự chế. Loại này bí ẩn hỏa thần đại đạo đều nói cho hắn, chẳng lẽ là dự định mượn cái này bên trong tài nguyên bồi dưỡng hắn. Còn không đợi hắn mở miệng, hỏa thần đại đạo triển khai hỏa diễm linh khu vực cắt đứt nội ngoại. Bên trong lĩnh vực không gian không ngừng mở rộng, trong nhấp nháy đã bành trướng đến đường kính cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng khổng lồ phạm vi. Thuận tay ném đi, hỏa thần ném ra một đoàn quang mang không ngừng bay xa biến lớn. Mở ra hoàn toàn phía sau quang mang tan hết xuất hiện một hai cánh, phong bạo tạo thành cánh mở rộng ra tới chừng nghìn vạn năm ánh sáng cao thấp, ngay cả là trong vũ trụ cả một cái tinh vực ở nơi này cánh trước mặt cũng như cùng đứa trẻ sơ sinh vậy, có thể tưởng tượng như vậy một hai cánh kích động đứng lên đủ để dễ dàng xé nát vạn thiên tinh khu vực. Đây là phong bạo cánh thần, phong hỏa thời gian pháp tắc bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo giới thiệu. Không đợi hư thần thiên tôn nói, hỏa thần đại đạo lần nữa ném ra đệ nhị đoàn quang mang. Hào quang tan hết chỉ có bóng đá cao thấp, bên trong một đôi lóe ra lôi đỉnh sáng bóng dày lính. Tuy là hình thể cùng phong bạo cánh thần hoàn toàn không thể bằng được, thế nhưng bên trong lôi đỉnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc ba động so với người trước không kém chút nào. Đây là lôi thần dày lính, lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo lạnh nhạt nói, đồng thời ném ra đoàn thứ ba quang mang. Cái này một đoàn quang mang tản ra, cũng là một đầu ra y đạt đến hơn một trượng phi toa thần thủy hệ nở, bên trong không gian không lớn chỉ có thể dung nạp một người, mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp. Thế nhưng mặt trên rậm rạp chẳng trị trận văn hư thần thiên tôn chỉ có thể nhận thức số rất ít. Đây là hư không thần thủy hệ nở, hư vô cùng không gian pháp tắc bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo kiêu ngạo nói. Hư thần thiên tôn kịch liệt được thở gấp hơi thở lấy, bất hủ thần khí chân quý bực nào, đừng nói đạt được, chính là thấy hắn cũng chưa từng thấy mấy lần, mà ở trước mắt hắn thì có ba cái vô chủ bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo chẳng lẽ là muốn từ bên trong bàn cho hắn nhất kiện. Miễn là nghĩ đến đây một điểm, hắn liền hận không thể móc ra tim của mình giao cho hỏa thần đại đạo biểu trung tâm.